Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2365, đế khí gen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch dịch, kiếm tinh hoàng tử tức giận gào thét, như muốn nhắm người mà phệ. Răng rắc, hoàng cực kinh thiên quyền phía dưới. Này nửa bước thần hóa kỵ sĩ toàn thân xương cốt kinh mạch đều bị đánh tắc đoạn. Thân thể tức khắc giống như một tê liệt lạn nê tựa như sụi lơ xuống dưới. Hàn Sâm một tay bắt lấy thân thể đã bị phế rơi. Người lại không có chết nửa bước thần hóa kỵ sĩ. Tiện tay vứt cho kiếm tinh hoàng tử. Như người mong muốn, hắn vẫn là sống. Hàn Sâm lạnh nhạt nói ra. Bạch dịch, ta với ngươi không chết không thôi. Kiếm tinh hoàng tử tiếp nhận kỵ sĩ. Phát hiện đã là phế nhân một cái. Liền dị chủng gen đều bị Hàn Sâm đánh nát. Tức khắc vừa sợ vừa giận. Thực sự là người tốt khó làm. Ngươi để cho ta lưu lại tính mạng hắn. Ta liền tha hắn bất tử. Ngươi vậy mà còn không hài lòng. Để cho ta cái này làm ca ca thật rất khó khăn. Hàn Sâm vừa nói. Thân hình đã lần nữa vọt lên. Còn lại ba cái kỵ sĩ vừa sợ vừa giận. Muốn chạy trốn. Lại phát hiện ở đó nhất trọng nặng như cùng nộ hải sóng lớn giống như hoàng cực kinh thiên quyền phía dưới. Căn bản không có đào tẩu cơ hội. Nếu tránh lui liền sẽ trực tiếp bị này trọng trùng điệp xếp mênh mông lực quyền đánh tan thân thể. Thế nhưng là bọn họ không lùi. Hàn Sâm cũng đã xông tới. Từng đạo lực quyền trọng áp mà xuống. Trước là hai cái cửu trọng lĩnh vực vương giả. Lại là cái kia nửa bước thần hóa. Đều bị Hàn Sâm vài quyền ở giữa đánh phế thân thể. Tiện tay vứt cho kiếm tinh hoàng tử. Rất nhiều hoàng tử hoàng nữ đều là trong lòng run lên. Hàn Sâm như thế không hề cố kỵ bá đạo thủ đoạn. Nhượng bọn họ không thể không suy nghĩ về sau lại đối mặt Hàn Sâm thì và hình thái độ. Kiếm tinh hoàng tử cơ hồ sắp đem răng đều cho cắn nát. Thế nhưng là lại cuối cùng không có dám đối. Đúng, Hàn Sâm xuất thủ, oán độc chừng Hàn Sâm một cái. Mang theo bốn vị bị đánh phế kỵ sĩ xoay người đi. Cái gì đó, kiếm tinh này ra hỏa cũng quá không có cốt khí. Vậy mà dạng này đều nhịn. Thập cửu hoàng tử nhếch miệng nói ra. Liền là dạng này mới đáng sợ. Cái kia kiếm tinh cũng không đơn giản. Trắng thương lãng không biết lúc nào đi tới. Thở dài nói. Chúng ta thế hệ này thực sự là hoàng cực tộc có hy vọng nhất cũng bi kịch nhất một đời. Quá mức xuất sắc hoàng tử hoàng nữ. Bây giờ lại ra 16, 17, kiếm tinh dạng này ra hỏa. Về sau cũng sẽ không là an phận chủ. Càng loạn mới càng thú vị. Nếu không thì giống như là một bãi nước đọng. Vậy liền quá nhàm chán. Thập cửu hoàng tử nói ra. Đám người nhìn xem Hàn Sâm đi lên dễ chính đế long. Người nào cũng không có lại tiến lên khiêu khích. Liền nửa bước thần hóa kỵ sĩ đều bị trấn áp. Một loại hoàng tử hoàng nữ tự hỏi không phải Hàn Sâm đối thủ. Có năng lực trấn áp Hàn Sâm hoàng tử hoàng nữ. Cũng không nguyện ý tại giờ phút này xuất thủ. Hàn Sâm mang theo huyết kỳ lân ngồi ở rễ chính đế long đỉnh đầu. Cái khác hoàng tử hoàng nữ cũng lần lượt tản đi. Mấy cái giờ quang cảnh, liền thấy đầy trời hoàng diệp lóe ánh sáng. Rễ chính đế long gào thét một tiếng hướng về địa mạch bên trong chui vào. Cùng Hàn Sâm trước đó gặp qua tiểu đế long bất đồng. Đầu này rễ chính đế long cực kỳ thô to. Một mực hướng về địa mạch chui vào. Cự ly này đoàn kim sắc địa mạch càng ngày càng gần. Trước kia Hàn Sâm đi theo Bạch Vi tới thời điểm, nhìn thấy địa mạch liền giống là trên bầu trời một vòng kim sắc thái dương. Mà hiện tại nhìn thấy địa mạch, bởi vì khoảng cách biến gần duyên cớ, đã lớn không cách nào tưởng tượng. Từng đầu hoàng kim đế khí từ địa mạch bên trong bay ra. Khoảng cách Hàn Sâm cùng huyết kỳ lân phi thường gần. Hàn Sâm tùy tiện liền có thể bắt được mấy điều đế khí. Đem hắn dẫn vào thể nội luyện hóa. Huyết kỳ lân cũng ở đó tham lam thôn phệ đế khí. Nhìn lên tới tinh thần tốt rất nhiều. Công tước gen. 1. Hàn Sâm hấp thu hơn 30 sợi đế khí sau đó. Đột nhiên nghe được trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Hàn Sâm nao nao, tiếp theo mà là đại hỉ. Nguyên lai những cái này đế khí cũng là dị chủng gen sao? Lần trước tới thời điểm, khoảng cách địa mạch quá xa, hấp thu đế khí có hạn, không có có thể ngưng tụ ra công tước gen. Lúc này số lớn hấp thu đế khí, rốt cục ngưng tụ ra gen. Hàn Sâm nguyên bản không có quá lớn động lực, lúc này lại là tham lam hấp thu đế khí. Lại hấp thu hơn 50 sợi đế khí sau đó. Quả nhiên lại nghe thấy công tước gen tăng lên thanh âm nhắc nhở. Như thế vừa đến, ta liền không cần lại đi tìm kiếm dị chủng. Chỉ cần hấp thu đế khí là có thể lấy được đủ nhiều công tước gen. Hàn Sâm trong lòng vui mừng. Liền chiếm cứ cái này một đầu dễ chính đế long điên cuồng hút vào đế khí. Dễ chính đế long còn chưa rời đi địa mạch. Hàn Sâm công tước gen liền đã đi đến 100 điểm mắc trị số. Lại hấp thu không ít đế khí. Lại không có thể lại lệnh công tước gen tăng lên. Hàn Sâm lựa chọn dùng 100 điểm công tước gen mở ra gen vật ngữ đạo thứ nhất giải mã gen ADN. Quá trình 10 phần thuận lợi. Cùng lần trước tấn thăng băng cơ ngọc cốt giống nhau như đúc. Gen vật ngữ mở ra đạo thứ nhất giải mã gen ADN sau đó. Cùng gen lớn vũ trụ sinh vật tấn thăng tinh thể không sai biệt lắm. 100 điểm công tước gen cứ thế biến mất. Hàn Sâm lần nữa hấp thu đế khí. Công tước gen quả nhiên lại một lần tăng lên. Các loại, chờ, chủ kia gốc đế long rời đi địa mạch về tới mặt đất thời điểm. Hàn Sâm liền lại có 6 điểm công tước gen. Thực sự là đồ tốt a, Hàn Sâm trong lòng vui mừng. Liền bá chiếm đầu này dễ chính đế long cái nào trong cũng không đi. Dự định đem bản thân mấy loại gen thuật giải mã gen ADN toàn bộ mượn đế khí mở ra. Đế hoàng chi quốc nơi cực xa. Một ngọn núi đứng ở hư vô bên trong. Từ xa nhìn lại giống như có như thế một tòa hùng kỳ đại sơn. Thế nhưng là nếu thật hướng về ngọn núi bay đi, lại phát hiện này ngọn núi lại là hư vô phiêu miểu. Vô luận như thế nào phi hành, nhưng thủy chung không cách nào đến gần ngọn núi lớn kia. Núi kia liền là đế hoàng chi quốc tam đại kỳ sơn một trong cực sơn. Có vô số kinh khủng truyền thuyết, rất nhiều cường giả bởi vì thăm dò cực sơn mà vẫn lạc. Trong đó không thiếu nửa bước thần hóa thậm chí là thần hóa cấp cường giả. Đến nay cực sơn bí mật còn chưa bị toàn bộ thăm dò minh bạch. Cực sơn bên trên có rất nhiều địa phương. Liền tính là bạch hoàng như vậy cường giả cũng không dám tùy tiện giao thiệp. Mà lúc này cực sơn bên trái một đầu núi nói phía trên. Lại có một cái thân như u linh giống như nam nhân tại từng bước một trước đi. Hắn mỗi hướng cực sơn phía trên đi một bước, liền giống như có một cỗ vô hình lực lượng rơi vào người hắn trên. Lệnh hắn thân thể phai nhạt trên một phần, bây giờ mới chỉ là đi tới giữa sườn núi. Thân thể đã phai nhạt trong suốt, cơ hồ liền phải biến mất một dạng. Thế nhưng là này nam tử lại y nguyên ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên cực sơn đỉnh núi. Một bước càng không ngừng tiếp tục hướng về đỉnh núi đi tới. Sườn núi nửa ngày nửa vô cực. Một bước một mạng một thế giới. Này nam tử đi tới sườn núi thời điểm. Chỉ gặp ở đó sườn núi thạch bích phía trên. Có như thế một câu dùng máu khắc xuống văn tự. Nam tử nhìn một chút. Liền tiếp tục hướng về đỉnh núi đi. Mày may chưa từng để ý. Truyền thuyết những lời này là năm đó hoàng cực tộc Thất Thế Tổ viết. Thất Thế Tổ dùng thần hóa thân đi tới chỗ này. Không có lại tiếp tục trước đi. Lưu lại như thế một câu nói sau đó liền xoay người đi. Từ đó sau đó, bởi vậy chỗ trên cực sơn hoàng cực tộc hậu nhân. Phàm là vượt qua nơi này người. Đều mệnh tang tại cực sơn. Cho tới bây giờ chỉ có một cái ngoại lệ. Vị kia ngoại lệ người liền là đời trước hoàng cực tộc đứng đầu Bảo Hoàng. Chỉ là Bảo Hoàng mặc dù vượt qua nơi này, cũng không có chết. Thế nhưng là lại đối. Đúng, Cực Sơn hết thảy không hề không nói ra. Chỉ nói hậu bối con cháu nếu là có may mắn từ nơi này trèo lên Cực Sơn đỉnh chóp mà bất tử. Nhất định có thể thành tựu có 102 cùng đời vô thượng thân. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án? Lý do là, cách chương.